99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chương 223. Anh em, lượng tin tức có chút lớn a. Lệ Tư Thừa Tâm bỗng nhiên trầm xuống, lấy tốc độ nhanh nhất mở ra giao diện, ấn mở cái thứ nhất nóng lục soát, chính là bắt mắt một cái tiêu đề. Lệ Tư Thừa Thê Tử dục cầu bất mãn. Đêm khuya sẽ nghiêu lang. Dục cầu bất mãn. Đêm khuya sẽ nghiêu lang. Nói năng bậy bạ. Lệ Tư Thừa vỗ bàn một cái. Lệ Tư Thừa Thê Tử. Căn bản cũng không có muốn. Trình U đột nhiên ý thức được cái gì. Nhìn về phía Tô Thiên Từ. Chỉ thấy. Tô Thiên Từ mặt lập tức liền đỏ. Đưa tay kéo Lệ Tư Thừa một lần. Điện thoại bên kia La Chiến cũng bị nước miếng sặc. Sau nửa ngày mới nói. Anh em. Lời này của ngươi, lượng tin tức có chút lớn a. Lệ Tư Thừa, bất quá ta đã đem tất cả ảnh chụp đều hack mất rồi. Đổi thành các ngươi hình kết hôn, chỉ có tiêu đề, nên cấu thành không được chuyện gì. Quả nhiên, kéo xuống ấn mở hình lớn, cũng là tinh tu qua áo cưới hình lớn. Tô Thiên Từ ngũ quan là cực đẹp. Lệ Tư Thừa đang quay nhóm này ảnh chụp cô dâu thời điểm. Thủy Chung lạnh nhạt cái mặt. Nếu như không phải ra ra bức bách, Tô Thiên Từ không chút nghi ngờ, hắn tuyệt đối sẽ lập tức quay đầu rời đi. Chỉ là, ngươi vì sao lại có loại hình này? A, đi lão bà ngươi trong máy vi tính cầm. La Chiến lơ đễnh, Tô Thiên Từ mở to hai mắt nhìn. Gia hỏa này, xâm nhập nàng máy tính. Dựa vào, còn có thể hay không có chút sao sao? Hơn nữa... Thất đức như vậy, sự tình lớn tiếng như vậy nói ra. Thật tốt sao? Lệ Tư Thừa bỗng nhúc nhích qua một cái. Phát hiện chủ đề là mười mấy phút trước. Liền nhanh như vậy bị trên đỉnh nóng lục soát. Phía sau nhất định có đẩy tay. Là ai? Chà được. Đương nhiên. Ta thế nhưng là Z. Thợ săn càng là mở to hai mắt. Không thể nào. Thực sự là. La Chiến lại nghe thấy một người khác thanh âm. Lúc này liền hòa, tiểu tử ngươi mở miệng nói a. Ân, dựa vào, bên cạnh đều có ai? Lão bà của ta, ta trợ lý, còn có một cái ngu xuẩn thợ săn. Lệ Tư Thừa tay tại trên bàn phím tung bay, rất nhanh phát một đầu Weibo. La Chiến còn muốn nói tiếp, đột nhiên kinh dị một tiếng. Ngươi thế mà phát Weibo, 10 tháng 15 ngày bỉ nhân thê tử lễ ra mắt. Hoan nghênh các đại truyền thông tới chơi. Ta dựa vào. Còn phát một tấm hôn môi bức tranh. Người đây là tại tiên chiến a. Lệ Tư Thừa khóe môi câu lên. Ân. Hắn liền là tại tiên chiến. Đường Mộng Dĩnh lúc đầu lòng tràn đầy vui vẻ mở ra Weibo. Muốn nhìn một chút bản thân bỏ tiền mua đến hiệu quả. Tin tưởng hiện tại. Tô Thiên Từ tất nhiên đã thành chuột chạy qua đường rồi a hát. Không biết hiện tại tại Lệ Tư Thừa là vẻ mặt gì đâu. Chỉ là, lật một vòng, lại chỉ có thể tìm tới một cái liên quan tới Tô Thiên Từ chủ đề. Lệ phu nhân lễ ra mắt, điểm đi vào, đầu thứ nhất đưa lên cao nhất, chính là Lệ Tư Thừa Weibo. Hình minh họa, là một tấm duy mỹ hôn bức tranh, thoạt nhìn không giống làm không quá cao. Xem xét chính là dùng di động đập. Bối cảnh là một mảnh lam mênh mông biển. Tô Thiên Từ ăn mặc màu đỏ rực lộ vai lễ phục. Sắc mặt đỏ hồng hai tay ôm lấy Lệ Tư Thừa. Mà Lệ Tư Thừa thì là đưa nàng môi mút ở. Thâm tình không rời. Đường Mộng Dĩnh hô hấp. Càng lúc càng ngắn gấp rút. Hét lên một tiếng. Đưa tay. Liền đem máy tính đập. Vương bát đàn. Vương bát đàn. Đường phu nhân nghe nói. Lập tức chạy vào. Hô. Thế nào thế nào? Nhìn thấy nhà mình mụ mụ. Đường Mộng Dĩnh lập tức chỉ ủy khuất mà khóc lên. Mẹ! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chúng ta không đến ngày đó. Ta hiện tại thì đi nói cho toàn thế giới. Trong bụng ta hài tử là Lệ Tư Thừa. Nếu như bị Tô Thiên Từ tiện nhân kia đã biết. Ngươi cho rằng ngươi đứa nhỏ này còn có thể giữ được sao? Đường phu nhân có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chớ nóng vội, ta còn có cách càng dễ làm hơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.